Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, cao quang chiến tích. Đây là tiên lộ, mật giáo, tân sinh lộ cùng Du Liệp Văn Minh lần thứ ba gặp nhau. Cũng là cuối cùng liều mạng, để số mệnh chi chiến triệt để hạ màn kết thúc, quy mô lớn xung đột. Làm sao có thể không siết người. Trung đề tầng tu sĩ cũng không cần nói. Chính là đại tông sư đều có mấy người chiến tử, đệ lục cảnh tổ sư có 7 người thân chịu trọng thương. Ban sơ va chạm lúc, song phương liều đến có chút thảm liệt, về phần huyết chiến đến phía sau. Đại cục đã định, liền dần dần hiện ra thiên về một bên xu thế, cái gì? Có tổ sư chiến tử. Trong đại mạc, đám người rối loạn tưng bừng. Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Lại có đại nhân vật CS đi, có người mở miệng. Mật giáo một vị tổ sư mất đi, không phải chiến chi nhân, a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người vô pháp bình tĩnh, đây cũng không phải là việc nhỏ, tuổi của hắn quá lớn. Nguyên bản số tuổi thọ liền không nhiều lắm. Cố ý tới đây hoàn thành số mệnh này một trận chiến. Một vị lão giả thở dài, giống như là nghĩ đến tự thân, cũng đã đi vào lúc tuổi già. Mật giáo vị lão tổ sư kia xem như thọ hết siết già. Nhìn thấy Du Liệp Văn Minh vị cuối cùng đệ lục cảnh cao thủ mất mạng lúc, hắn mới nhắm mắt lại. 450 năm trước, lão nhân gia ông ta cũng đã là tổ sư, truy kích Du Liệp Văn Minh đến phương Bắc vô tận vùng đất lạnh, chưa xác định toàn công, rất là tiếc nuối. Nhất là sau đó đám kia lão tổ sư lại ngựa không dừng vó chạy tới Thần Thương Bình Nguyên liều mạc yêu ma Văn Minh, liên tiếp chinh chiến một thế hệ kém chút liều sạch. Vị này sống sót mật giáo lão tổ sư có khúc mắc, nếu không có liên tiếp kinh lịch hai trận đại chiến, hắn những lão huynh đệ kia sẽ không toàn bộ chiến tử. Hắn rất muốn nhìn đến một phương túc địch bị triệt để bình định, cho nên lần này đi theo vị lão tổ này xưa đi được rất an tường. Lâm tọa hóa trước còn qua người đứng đầu nghiện, có người đem kẻ đi săn bên trong một vị sắp siết thủ lĩnh giao cho hắn hoàn thành một kích cuối cùng. Nguyên bản hơi có vẻ bi thương bầu không khí trong nháy mắt trở nên bình thản, trở nên ung dung, bất quá với hòa hoãn cũng chỉ là so ra mà nói. Dù sao khắp nơi trên đất vết máu, khắp nơi đều là thi thể, sau đó không lâu tiếng khóc lóc vang lên. Có nhân phụ huynh chiến tử, có thầy người cửa trưởng bối mất đi tính mệnh, còn có người mất đi đạo lữ, khắc địch chế thắng còn như vậy. Có thể nghĩ, tại những cái kia gian nan niên đại, đại chiến là bực nào kinh tâm động phách cùng thảm liệt. Sau đó, trong đại mạc rất nhiều người công việc lu bù lên nên đốt, nên chôn, cũng có rất nhiều cường đại kẻ đi săn thi thể được đưa đến 36 cây thần thung trước. Mỏi người kinh dị, chuyện này vẫn chưa xong, còn muốn huyết tế đại sát khí này, trong mộ người nếu đã bị kinh động, chúng ta làm sao cũng phải cùng vị kia địa tiên nói một chút. Cao tầng có người mở miệng, nơi này thật là một mảnh tiên phần, nhưng là chủ mộ bị phong ấn một người sống, là một tôn địa tiên, mà lại mặt khác mộ chôn cùng bên trong hoàn toàn chính xác cũng có thi giải tiên. Một vị tổ sư mở miệng, các người trước đó thấy cảnh tượng cũng không đều là hư giả, dựa theo thôi diễn, nếu như chúng ta cưỡng ép mở ra đại mộ, có một số việc có thể sẽ chân thực phát sinh. Lập tức tất cả mọi người trong lòng kịch chấn, một vị tổ sư trấn an đám người cảm xúc nói, không có thảm như vậy, chúng ta không đến mức toàn diệt, nhưng xác thực sẽ rất không dễ chịu. Mọi người nhìn xem mảnh kia bốc lên xương trắng đại mộ, đều cảm giác phía sau lưng bốc lên khí lạnh. Một mảnh tử địa mà thôi, liền có thể trọng thương bọn hắn mấy cái đường tổ sư, thống kê chém đầu số. luận công hành thưởng. Rốt cục, có đại tông sư dạng này mở miệng, về phần tổ sư sẽ không quản những này cụ thể mà sự tình dườm ra vụ, lập tức trầm muộn bầu không khí bị đánh phá. Rất nhiều người trẻ tuổi đều kích động lên, vẫn chờ đem chiến công biến hiện, dùng để tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Tại cái này đại khai hoang thời đại, không có cái gì lực lượng quy về bản thân ổn thỏa, mảnh địa giới này trở nên náo nhiệt. Ô Diệu Tổ nói: "Minh ca, ngươi không sao chứ? Thời khắc sống còn thật sự là quá hung hiểm, một đám lão gia hỏa đều nhào về phía ngươi nơi đó. Còn tốt ngươi Lôi Đình Vương Điểu đến rất nhanh. Ân, ta nhìn thấy Kim Tường sư huynh cùng Lê Tiên Tử đều hướng ngươi bên kia giết đi qua." Tần Minh gãy mất xương sườn đã nối liền, hắn vuốt vuốt đầu nói: "Tĩnh dưỡng 2 ngày hẳn là liền không sao, xương gãy tổn thương không tính là gì." Thời khắc cuối cùng, chiếc kia phù văn chuông lớn nổ tung đối với hắn xung kích không nhỏ. Biến thành người khác, tinh thần chàng khả năng liền muốn sụp đổ, ý thức của hắn cùng sắc trời dung hợp lại cùng nhau, mặc dù thân thể bị phù văn tiếng chuông lật tung ra ngoài, bị thương không nhẹ nhưng tĩnh dưỡng mấy ngày vấn đề liền không lớn, tương đối hắn tới nói. Lôi Đình Vương Điểu bị thương càng nặng, Tần Minh đem hoàng kim song đầu lang hỏa tích tìm được, đưa cho nó làm huyết thực. Dù là bị đào đi kỳ huyết tinh túy, còn lại những huyết nhục này cũng là đại bổ vật, ta suýt nữa bị một cái lão hầu tử một quyền đánh nổ, Hạng Nghị Võ một trận hoảng sợ. Sau cùng phản công thời khắc, những kẻ đi săn kia điên cuồng, Tần Minh giết địch 158 người, trong đó đệ nhị cảnh kẻ đi săn 93 người, đệ tam cảnh sơ kỳ kẻ đi săn. Khi thống kê chiến công lúc, người chung quanh tất cả đều giật mình mở to hai mắt. Thiếu niên này một người liền chém đầu nhiều như vậy. Mấu chốt là, hắn tại đệ nhị cảnh còn giết nhiều như vậy đệ tam cảnh kẻ đi săn, mỗi lần xuất thủ, ngay cả người mang tọa kỵ chém tất cả. Có người bổ sung, lời như vậy, hắn chiến công hàm kim lượng cao hơn, hắn chém mấy vị hạt giống. Không hề nghi ngờ, đánh giết nhân vật cấp độ hạt giống, có thể nói cho cọc này chiến công tăng thêm mấy đạo sán lạn quang hoàn, thuộc về cực kỳ chói sáng cùng huy hoàng chiến tích, cái này dẫn phát oanh động. Chỉ là giết địch số lượng nhiều, còn chưa đủ lấy để thế hệ tuổi trẻ chịu phục, nhưng là, nếu là chém giết trong cùng thế hệ cùng loại, tiên chủng, giống như kẻ đi săn, vậy thì có chút cao quang. Mặt khác thiếu niên môn đồ cũng có người đánh CS Du Liệp Văn Minh hạt giống, nhưng là đều không có Tần Minh xử lý hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, vô luận là Tiên Lộ Khương Nhiễm, Bùi Thư Nghiễn hay là Mật Giáo Triệu Khuynh Thành, Trình Thịnh bọn người, hoặc là Tam Đại Hoàng Triều tuổi trẻ quý tộc, tất cả đều trông lại. Rất nhiều người đều cảm thấy gia hỏa này rất dã, rất biêu hãn. Hắn giết hạt giống bên trong lại có 2 cái tại đệ tam cảnh sơ kỳ. Suy nghĩ tỉ mỉ thật là dọa người. Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm, Triệu Khuynh Thành đứng chung một chỗ, mỉm cười. Chỉ có nàng biết, Tần Minh còn không có trong trận chiến này bị bức bách ra toàn bộ lực lượng. Dù vậy, rất nhiều người đều nhất trí cho rằng, mấy trăm năm về sau, Tần Minh nếu là trở thành tân sinh lộ tổ sư, tuyệt đối là có thể một mình lay thần linh loại kia người, tương lai có lẽ có thể bế nghệ chư tổ. Một mình có thể chạm đệ thất cảnh tiên. Cái này tự nhiên là cực cao đánh giá, Tần Minh dạng này cao quang chiến tích, tự nhiên dẫn tới rất nhiều ánh mắt khác thường. Hách Liên Chiêu Vũ nhìn thấy một màn này, lập tức lòng buồn bực, hắn suýt nữa bị một đầu nổi điên tê giác già đâm CS, dẫn đến tự thân chiến tích giảm bớt đi nhiều. Nơi xa, Ngụy Thành sắc mặt khó coi, hắn chém đầu số ngay cả Tần Minh 1/3 đều không có, hắn chiến tích này rất không hợp thói thường, tuyệt đối có thể xếp tại trong cùng thế hệ hàng trước nhất. Thôi Gia Cường giả tiền bối Thôi Trường Thanh mở miệng, thần sắc mười phần ngưng trọng, rất nhiều người đều đã biết. Tần Minh là Thôi Gia, con rơi, hắn hiện nay biểu hiện được càng siêu cương. Bọn hắn càng không được tự nhiên, đáng tiếc. Tại kẻ đi săn bên trong, cùng ta cùng cảnh giới hạt giống ít, bằng không, thu hoạch của ta xa so với hiện tại lớn. Thôi Dung Hòa bình tĩnh đáp lại, Thôi Trường Thanh nói. Ngươi có muốn hay không đến một loại tình huống? Hắn hiện tại vừa đạt được hai loại trong truyền thuyết thánh sát. Nếu là đem tứ tượng thánh sát thu thập đủ, chiến lực sẽ còn cất cao một đoạn. Thôi Dung Hòa sắc mặt lạnh nhạt. Nói, ta nói tới kéo đến cùng phương diện một trận chiến, tự nhiên cân nhắc qua những này, cho hắn thời gian đuổi theo, để hắn hiệu suất cao tập hợp đủ tất cả thánh sát. Thậm chí nhiều hơn một chút, ta vẫn như cũ không sợ hãi. Trên thực tế, đợi ta cao lập trên đám mây, nhìn xuống Cẩm Tú sông núi lúc, hắn chỉ sợ còn tại đệ tứ cảnh quanh quẩn một chỗ, nơi xa. Cũng có những người khác đang nghị luận, Tần Minh đến tột cùng có thể hay không thu tập được trong truyền thuyết tứ thánh sát. Cùng với khác hy hữu thế ngoại dị chất, đến đề thăng tự thân, rất nhiều người đều nghe qua nghe đồn. Cổ đại tuyệt đỉnh lực sĩ, nếu là có người có thể dung luyện bốn loại thánh sát, ngay cả những cái kia bất hủ đạo tràng chủ nhân đều muốn đối với nó lễ ngộ. Tần Minh lấy chiến công hối đoái cần thiết, trước tiên tự nhiên là hỏi thăm, có hay không kim cương quả có thể chọn. Chuẩn bị cho ngươi tốt. Một vị danh túc lấy ra một viên phát ra kim quang trái cây. Nắm đấm lớn, mùi thơm nức mũi, hương thơm thơm ngọt, mười phần mê người. Bất quá, Tần Minh lại là khẽ giật mình, bởi vì nó một nửa vàng nhạt, một nửa còn hiện ra thanh quang. Không có toàn bộ chín mộng, lão giả giải thích nói. Đây là duy nhất có thể hối đoái kim cương quả, đầy đủ ngươi dùng, mặt khác cần cho cao cấp tu sĩ luyện dược, dư căn sinh xuất hiện. Đối với Tần Minh gật đầu, thành thục trái cây ba con đường cùng hưởng, luyện được kim cương đại dược, ngay cả đệ tứ cảnh cao thủ đều có thể dùng, ngươi chiến công. Vẻn vẹn đổi lấy kim cương quả khẳng định dùng không hết. Phải chăng còn cần những bảo vật khác? Kinh văn, Tần Minh nói. Có, Bác Tiên Kinh, sao? Thực sự không được, Kim Ôi Chiếu Giả Kinh, còn có, Doanh Hư Kinh, những này đều được. Ta muốn đổi một bản bí điển, rất nhiều người không nói gì. Hắn thật đúng là dám mở miệng, vị này tiên lộ danh túc nói mà không có biểu cảm gì nói. Lời như vậy chiến công không đủ, còn cần tích lũy, mà lại có bí điển không cách nào hối đoái. Tần Minh hỏi, cái kia xin mời nói cho ta biết, nếu là chiến công đủ nhiều, đến tột cùng có loại bí điển nào có thể luận công hành thưởng? Lão giả cáo chi, Kim Ô Chiếu Giả Kinh, Tàn Quyền, nó khai quật ra lúc liền không được đầy đủ, còn có Doanh Hư Kinh. Thượng sách có thể hối đoái, có thể nhìn nguyên bản sao? Tần Minh hỏi, cần cân đối dưới. Lão giả nói ra, Tần Minh cảm thấy, nếu như có thể nhìn nguyên bản, cái kia hết thảy đều không phải là vấn đề, hắn không tiếp tục tiêu hao chiến công. Để mắt tới, Kim Ô Chiếu Giả Kinh, lưu lại chờ tương lai đổi. Bởi vì bản kinh văn này ngay cả tân sinh lộ các giáo tổ đình đều chỉ có trích ra chút ít tàn trang, mà hắn cần cộng minh nguyên bản chân kinh. Buổi chiều, Thái Dương tinh linh tộc cựu địa Sơn Thành không có ở đây. Trong rừng hỏa tuyền chảy xuôi, bóng đêm mông lung, Tần Minh, Ô Diệu Tổ, Hạng Nghị Võ, còn có Lê Thanh Nguyệt, ngay tại ăn thịt giao long nồi lẩu, cảm giác toàn thân đều có nhiệt lưu đang cuộn trào. Đúng là đại bổ vật, sau đó không lâu, Dư Căn Sinh cũng tới, không cần khách khí, trực tiếp mò mấy đại khối thịt giao long bỏ vào trong bát. liên xưng hương vị tươi đẹp, để hắn già nua thân thể đều có mấy phần sức sống. Nơi xa có khổng lồ chiến thuyền đằng không mà lên, đại chiến còn chưa kết thúc. Dư Căn Sinh nói ra, có nhiều vị tổ sư đi về phía tây, sẽ cùng sớm lên đường Thái Dương tinh linh tộc cùng một chỗ đem kẻ đi săn hang ổ cho diệt đi. Nơi đó tinh nhuệ mất hết, đã không chịu nổi một kích, đánh tan, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hiện tại, mọi người đã biết được, Thái Dương tinh linh tộc bỏ gian tà theo chính nghĩa, chủ yếu là tất cả con đường tổ sư sớm cảm thấy được không ổn, cho tộc này sức ép lên. Cuối cùng bọn hắn phản bội, phối hợp tiên lộ, mật giáo, tân sinh lộ hành động. Thái Dương tinh linh tầng dưới chót căn bản không biết nhà mình đệ lục cảnh cường giả cùng kẻ đi săn, cùng tiên lộ, cùng mật giáo các loại ân oán dây dưa. Từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng. Kỳ thật, Thái Dương tinh linh tộc cấp tổ sư cường giả nội tâm xác thực cũng không muốn cùng kẻ đi săn cộng sự. Bởi vì đám người kia quá hung tàn, quá nguy hiểm. Dư Căn Sinh lại nói, đại chiến bên trong không có người bị thương, lấy chiến công hối đoái xong ban thưởng về sau, làm sơ chỉnh đốn, tối nay liền sẽ có đội ngũ đạp vào đường về, tiến về thần thương bình nguyên. Lập tức, giao long nồi lẩu trước mấy người đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, các tổ sư lo lắng. Tại du liệp văn minh nổi lên lúc, ngày xưa cái kia yêu ma văn minh cũng sẽ thừa cơ xâm chiếm. Mà đây không phải không có khả năng, liên quan tới mảnh này tiên phần. Các tổ sư chuẩn bị nếm thử cùng vị kia địa tiên câu thông. Đại khái không có kết quả gì, có lẽ hết thảy đều phải để lại đợi tương lai, Dư Căn Sinh nói. Nơi này không tính là cái gì huyết chiến, bởi vì du liệp văn minh lần này tiến vào chúng ta sớm mở ra trong túi áo. Mà thần thương bình nguyên nơi đó, nó đầu nguồn phi thường thần bí, nguy hiểm, nếu có xung đột, hết thảy đều rất khó đoán trước. Bất quá, hướng chỗ tốt suy nghĩ mà nói, có lẽ có người lại bởi vậy mà thành thần, thành tiên, sai, là đặt chân đệ thất cảnh. Ngoặc kép, hết chương.